Chương 1236, vạ lẹn tì nổ chết. Canh thứ tư, chúc Tô Miên Đại La Lị sinh nhật vui vẻ, lòng của ta trầm xuống, không khỏi lo lắng cho phía ngoài chiến sự. Mà giờ khắc này, ác ma cũng sẽ khóc nhạt phôi, đối với ám dạ Bạch Dương nói, lao đại, ta đi bên ngoài gấp rút tiếp viện Lâm Ca, trước tiên lui đoàn ám dạ Bạch Dương tâm kia hỉ nộ vô thường trên mặt lại ra khỏi mỉm cười, kiệt kiệt nói, không cần ngươi lui, ca tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, ác ma cũng sẽ khóc trên nót quân đoàn tiêu ký tiêu thất, thay vào đó là ám dạ nằm đám ký hiệu. Hơn nữa, thằng ngãi này mới vừa vào ám dạ nằm đám, trên đỉnh đầu lập tức nổi lên phó quân đoàn trưởng đánh dấu. Ám dạ Bạch Dương lúc này cười đến cực kỳ sán lạ, mà ác ma cũng sẽ khóc thì không ngừng lau mồ hôi. Lao đại, ta đây ngày ngày ám dạ Bạch Dương cũng không tức giận, ha ha, bắt hai tòa nhị cấp chủ thành. Ngươi thủy tiện ngày nghĩ thế nào ngày liền làm sao ngày, ám dạ Bạch Dương nói, đây chính là ngươi nói a, ta lúc này cũng không có thời gian nghe cái này hai đầu ra xúc lời nói nhảm, vô tận chiến lực chỉ có 30 giây, không phải thừa dịp cái này 30 giây giết chết vạ lẹn tì nổ cuối cùng này một. Đạo bảo hộ bình, sợ là chúng ta liền thực sự không còn kịp rồi. Duy ngói, vạ lẹn tì nổ thời khắc này lượng máu đã rất phân nửa, tuy là ám dạ hồn điện cùng bay lên trời người chơi khiếp sợ uy lực của nó, không dám cùng này chính diện giao phong, nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn công kích như cũ làm cho vạ lẹn tì nổ rất khó chịu nổi. Huống chi, hiện tại hắn trước mặt còn có ta cùng tiểu tĩnh duy ngói, vạ lẹn tì nổ chưa có trở về tránh ta, mà là nổi giận lấy sử dụng vinh quang lực chém cái này ở mấy. Giờ trước với ta mà nói vẫn là phải giết đại chiêu kỹ năng, bây giờ yếu đuối bất ham, ta đều không có nhấc lên cái khiên. Dùng chính mình thân thể ngạnh sinh sinh đích đối phó một chiêu này 8954-8NGK là chứng kiến không phải cái này kỹ năng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được lần này với ta mà nói trên căn bản là ở cú lét, trên người ta khôi giáp chỉ là bị trường kiếm đánh ra một đạo dấu vết mờ mờ, sau đó, càng làm cho người ta giận cả tóc gáy sự tình xảy ra, ta rất nhanh cắt vũ khí, phóng thích, cho tiểu tĩnh một cái lực lượng bích lũy, sau đó, rất nhanh cắt trở về thiên lang chi nhận ma lợi chiến khiên tổ hợp, cho mình gây một cái thần long ý chí. Thần long ý chí độ mềm và dai cùng hiện nay ta tổng lượng máu là thất phối, mà ta ở ra chỉ tuyển cận kỹ năng và tự thân tọa kỵ lượng máu thêm được sau đó, tổng lượng máu đã đột phá 366 vạn. Hơn nữa, 30 giây vô tận chiến lược hiển nhiên cũng là bột kỹ năng, trực tiếp đem lượng máu của ta thôi hóa đến rồi 476 vạn mà cũng là thần long ý chí độ mềm và dai. Tiểu tinh thấy choáng nhãn, sau đó không kiêng nể gì cả nở nụ cười, lúc này đây cười đến rất ngông cuồng, không có chút nào thuộc nữ. Sau đó, ta ho nhẹ một tiếng sau đó, đôi ta bắt đầu làm việc duy ngói, vạ lẹn tí nổ chứng kiến công kích ta cũng không có hiệu quả, rất mau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, gầm lên phía dưới. Một kích hắc long tập kích đã đụng vào tiểu tĩnh lực lượng bích lũy tiến lên trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người của nàng, có chút không có hảo ý. Ngốc vương tám đản càng là thô bị thét chói tai, phá nàng, phá không phải bình thường cái bô chỉ tiếc, làm tiểu tĩnh độ mềm. Và dai cái rớt 3900 lúc 22 giờ, những người này đều nhắm lại lô đít của bọn hắn, ta trước mắt lực công kích số đếm là 72 vạn, lực lượng thành lũy hệ số là 13 lần. Tăng theo cấp số nhân sau đó, 864 vạn độ mềm và dai cái há có thể nói là hư thì hư đấy. Hơn nữa, lực lượng này thành lũy phòng ngự năng lực này đây năng lực của ta làm cơ chuẩn đấy. Sau đó, tiểu tĩnh phản kích bắt đầu rồi không nhìn thẳng nở tờ cờ công kích, trực tiếp quăng ra đã lâu cường thế giết ngược, trong lúc nhất thời, tảng. Lớn 7 chữ số chữ toát ra mà ta cũng theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thần long thánh tài mới lắc tại duy ngói. Vạ lẹn tì nổ trên nó, liền lấy liên tiếp hung mãnh giống như là thủy triều công kích đập vào trên người của đối phương. Lúc này, Ivan đệ hai cũng nổi giận, khanh một tiếng từ bên hông của mình rút ra một bả bao vây lấy kim sắc nộ mang trường kiếm, căn cứ trước ngực của ta chính là đâm một cái chỉ tiếc, đánh ra thương tổn hầu như cười đến rụng răng 190 không hề nghi ngờ, đối phương. Vẹn vẹn có 60 vạn công kích đều giá trị căn bản cũng không có thể đối với ta tạo thành phá vỡ thương tổn, nhìn ta hầu như đều không có thay đổi thân thể. Ivan đệ hai chấn kinh rồi, ngươi, không phải ta biết chính là cái kia phản tặc La Tử Phi, ngươi đã bị yêu ma phụ thân bảo bối lúc này đã tại giữa không trung thả ra vô tận hải hét dài, trong lúc nhất thời đem mảng lớn xì nổ mục sư tất cả đều tịch quyển trong đó, cả giận nói, ngươi tờ mờ giờ còn yêu ma đây. cả nhà ngươi đều là yêu ma ta không có. Cách nào khác khuyên, cô nàng này quá bưu hãn, hiện tại đang ở đang tức giận, người nào chọc giận nàng người nào cấn dám duy ngói. Vã lén tí nô bị lưu tinh liên kích ngũ đoạn thương tổ nước chừng quả rất 500 đa vạn chút máu. Ivan đệ hai một cái gần người bước rời đến trước mặt của hắn, ý đồ thay thế hắn tiếp thu chế tài, chỉ tiếc. Tiểu Tĩnh một cái trùng kích khiên liền đem thằng nhãi này đụng vỡ, cả giận nói, cút xa một chút duy ngói. Vã lén tí nổ thở hổn hển, lớn tiếng nói, vậy hạ, đi mau không cần lo. Cho ta chúng ta quân thần chi nghị, kiếp sau lại nối tiếp đi. Ivan đệ hai cái này ngu ngốc quốc chủ lúc này đã lệ rơi đầy mặt, không phải, ta không đi duy ngói, ta cho tới bây giờ cũng không có thay ngươi làm qua cái gì, ngày hôm nay cho dù chết, chúng ta quân thần cũng muốn chết cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện. Người này trường kiếm lại là vung lên, hung hăng đập vào ta trên tấm thuẫn len ken gợi ý của hệ thống. Ngài kích phát vô tận chiến lược kỹ năng, toàn thuộc tính để thăng 30%, hiệu quả. Duy trì liên tục 30 giây mọi người, làm ngươi đại gia Ivan đệ hai, ngươi có thể không thể không giúp trở ngại duy ngói. Vã lén tí nổ cũng không kịp cười khổ. Lúc này ta đã vòng qua Ivan đệ hai, long chi nộ điên cuồng tế xuất, gió thu cuốn hết lá vàng một bả. Một cái trọng quyền đưa hắn đánh tới giữa không trung, tưởng lòng đánh làm người ta hít thở không thông, trưởng khống lực gáp chế làm cho thiên cấp B nhất thời trệ không. Ngay sau đó, tấn long giết tẩn long đánh cu chém ngang 4788-398-3859-850-9932. 1349-859 duy ngói, vã lẽn tí nô lượng máu điên cuồng giảm xuống, trực tiếp ngã chỉ còn lại có 30%, mà giờ khắc này, cái này bê trên người cư nhiên phát ra tuyệt mệnh hồng quang. Cái này sẽ là vã lẹn tí nổ sau cùng phẫn nộ sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể nào, bởi vì không còn kịp rồi. Răng rắc hung lệ bạo long chém thế xuất, sắc bén đủ để gọt đồng đoa nở thiết thiên lang chi nhận biến thành so với cái này cuồng bạo khí độ kinh khủng hơn huyết sắc, hầu như chém gãy duy ngói. Vã lẹn tí nổ hồng của bạo kích 1885-9232 duy ngói, vã lẹn tí nổ rơi xuống đất trong nháy mắt. Lượng máu chỉ còn lại có sau cùng một kia, mặc dù là cặp mắt kia mê vong nhìn ta, ta đều không có bất kỳ động tâm, nắm đấm phải nhanh chóng theo vào, giản dị tự nhiên bình đâm đâm thấu trong lòng hắn 783783 duy ngói. Vã lẹn tí nổ ánh mắt đờ đẫn cút, một đôi mắt thật lâu ngưng mắt nhìn ta, dường như không thể tin được, cái này ngày xưa bên trong liền hắn năng lực số lẻ đều không đủ mao đầu tiểu tử, cư nhiên ở mấy tháng phía sau tự tay giết chết hắn. Ivan đệ hai cũng giết, chính mình tốt bạn gay, đắc lực nhất ái tướng cư nhiên vào hôm nay bị ta giết trong nháy mắt. Duy ngói, duy ngói. Ivan đệ hai bước nhanh xuống lại, ôm lấy hắn, khóc ròng ròng, ngươi không thể chết được, ngươi chết, ta làm sao bây giờ, đế quốc làm sao bây giờ. Thế nhưng, đã quá muộn, duy ngói, vã lén tí nổ đã chết thấu, chết không thể chết lại. Thậm chí chết liền di ngôn cũng không có lưu lại. Ta bỗng nhiên từ thiên làng chi nhận trung rút ra, màu xanh biết dơ trọng, huyết dịch tích đáp đầy đất, đến phiên ngươi. Hôn quân Ivan đệ hai không kịp từ trong thống khổ đi ra, ta thiên lang chi nhận đã phô thiên cái địa cuốn tới, ở trên người hắn để lại từng đạo vết chảo, máu kia số lượng bắt đầu tứ ngược điên cuồng rơi. Vô tận chiến lực toàn thuộc tính để thăng không chống chân là công phòng huyết những thứ này đông đông, còn có trưởng khống lực, cho nên ta mỗi một quyền xuống phía dưới đều đao đao vào thịt, làm cho Ivan đệ hai thống khổ. Thế nhưng, người, vĩnh viễn là có tôn nghiêm, sinh động, đế vương trung quy là đế vương, rất nhanh thì từ cực kỳ bi ai trung đi ra, trường kiếm trong tay bao vây lấy một tầng tức giận, hung hăng tịch quyển cơ thể của ta phản kích 1838-53B cấp phản kích quả nhiên sắc bén, để cho ta độ mềm và dai ước chừng rất một khối nhỏ, mà càng làm cho người ta giật mình là, đang ở sau một khắc, Ivan đệ hai nổi giận hầu như vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Len ken gợi ý của hệ thống. Xí nổ vương quốc quốc vương Ivan đệ hai cuồng bạo. Thuộc tính bạo phát, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 2 ức, vật lý tỷ lệ bạo kích để thăng 60% nên trạng thái duy trì liên tục đến hắn tử vong mới thôi. Làm giá, hắn lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 40%, lại trong chiến đấu lượng máu hồi phục tốc độ giảm xuống 50%, thật là phức tạp cuồng bạo thuộc tính. Bất quá đây cũng nói, trước mặt Ivan đệ hai triệt để bạo nộ rồi, 4 ức lượng máu hạn mức cao nhất. Sợ rằng thánh chiến trong cuối cùng B cũng bất quá như thế chứ, cái này cũng từ mặt bên phản ánh ra, quốc chủ B chính là cái quái gì vậy? Huyết dày trên người của ta vẫn ẩn chứa sau cùng đại chiêu, đó chính là xương rồng băng thứ, kỹ năng này cuối cùng là muốn dâng hiến cho vĩ đại Ivan đệ hai, hơn nữa còn là ở thời khắc quan trọng nhất, mà bây giờ, hiển nhiên không phải thời khắc này. Hoàng cung bên ngoài cũng là một đoàn hỗn chiến, ám dạ năm đám ở đồ đạc cái cửa thành phụ cận bị chúng ta ngoan cường ngăn chặn, thậm chí chúng ta đều đã xuất động điều tra đoàn, đang cùng đối phương thứ đao kiến hồng chém giết, ai cũng biết, một trận chiến này đều không thua nổi. Ta xem một cái thành chiến giao diện, trận này thành chiến, Sever China tại tuyến tổng số người 1.02 ức, hiện nay thừa ra người chơi 5.403 vạn, cúp gần một nửa, bởi vậy có thể thấy được chiến dịch đánh cỡ nào thảm liệt. Huyết sắc tại sắp ngủm thời điểm cho ta phát tới sau cùng tâm ngữ, ca, xin lỗi, Tây Môn thất thủ giả mị bắt thần đã ở Đông Môn phát tới tin tức, ma giờ phúc, gánh không được sau đó, hai người ảnh chân dung ở đoàn đội giao diện bên trên đen. Lúc này, phẫn nộ đã không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, duy nhất có thể làm được chính là phát ra, thua nữa ra, bằng mạnh mẽ phát ra đẩy ngã trước mặt vạ lẹn tì nộ. Mặc dù Ivan đệ hai lượng máu phong phú, nhưng bây giờ hắn song phương một mạch hàng 40% sau đó cũng sẽ không đủ là mối họa, 200 cấp trở lên xạ thủ đều có diện tích lớn phá vỡ phá giáp tiễn, ma đạo sĩ cũng có cường lực sát chiêu hỏa viêm thuật. Loại kỹ năng này đối với trước mặt huyết ngưu thủ quốc chủ thương tổn cực đại. Nhưng là, thời gian lại không qua nổi tiêu hao, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua rồi biến mất, đang ở Ivan đệ hai lượng máu rơi đến 40% tả hữu thời điểm. Ta tinh linh Long Khiên có tác dụng trong thời gian hạn định không có cái này, cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì đã liền như thế, nhìn chung toàn bộ sệ vở China cũng không có mấy người phá vỡ ta đối phòng. Đáng sợ nhất là được rồi. Đổi mới hoàn tất, cắm truyền bá một cái quảng cáo. Muốn cùng đại thần tác giả cùng đi họp hàng năm sao chỉ cần ngươi đủ nhóm, thì có cơ hội tham gia 17 họp hàng năm, đồng thời có thể cho ngươi thích tác giả cùng nhau tham gia nha cụ thể như sau. 1. Nguyệt đục nhóm hạng nhất độc giả, sẽ được tham gia 17 mạng tiểu thuyết 6 đầy năm lễ ăn mừng kỵ đệ ngũ giới tác giả họp hàng năm thư mời thu được thư mời độc giả, 17 gánh vác đi tới đi lui lộ phí cùng dừng chân chi tiêu 2. Nguy hiệp nhóm hạng nhất tác phẩm tác giả, sẽ được tham gia 17 mạng tiểu. Thuyết 6 đầy năm lễ ăn mừng kỵ đệ ngũ giới tác giả họp hàng năm thư mời thu được thư mời tác giả, 17 gánh vác đi tới đi lui lộ phí cùng dừng chân chi tiêu 3. Nếu như đệ nhất danh đã thu được họp hàng năm tư cách, hoán lại đến tên thứ 2, cứ thế mà suy ra. 4. Hoạt động chính thức lúc bắt đầu gian, 2012 năm ngày 1 tháng 1 năm, thời gian hoạt động. 2012 năm ngày 1 tháng 1 ngày 30 tháng 4 cộng 4 kỳ, mỗi kỳ một danh tác giả, một danh độc giả phụ 1, chỉ cần ngươi coi nguyệt tiêu phí, mỗi vượt lên trước 500B, là được nhận lấy một tầm nhóm. Về nhóm thu hoạch phương thức, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy, MIMLENNLCNEINJE5, ML7 phụ 2, 17 lần thứ tư tác giả họp hàng năm, MJUNININUINJEML được rồi. Tuyết Bích rất muốn đi họp hàng năm. Phòng trưng cũng sẽ có rất nhiều hôn nghi tại họp hàng năm bên trên cùng Tuyết Bích cùng nhau nâng cốc luôn hoan, cho nên, không nhiều lắm giải thích, có tâm lực có thời gian hôn, không ngại theo Tuyết Bích điên cuồng một lần, chúng ta họp hàng năm thấy. N.